Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 229, hôi chua hương vị. Hạ Du có chút hối hận đem Biakusi sự tình nói cho Tông Tự Minh một đoàn người. Tông Tự Minh bọn hắn còn tốt. Thu Tử Huyên nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhìn cái gì? Hạ Du cũng nhìn xem thiếu nữ. Cùng thiếu nữ vị thành niên đi mướn phòng cầm thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Du nhất thời tìm không thấy biện pháp. Phản bác, hắn thế là đem Thu Tử Huyên cũng đã kéo xuống nước. Người không phải cũng tới sao? Vừa nghe đến tin tức của ta, lập tức hưng phấn vọt vào quán trọ. Hơn nữa còn đem người ta làm cho á khẩu không trả lời được. Không phải làm, là hỏi. Hỏi á khẩu không trả lời được. Thu Tử Huyên trên mặt nổi lên đỏ ửng. Hạ Du tiếp tục nói ra. Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Thu Tử Huyên ngươi lại là loại người này. Không muốn vu oan ta. Nhìn xem cãi vã Hạ Du cùng Thu Tử Huyên. Tông Tự Minh thở dài. Hai người thật vất vả an tĩnh một hồi. Hiện tại lại bắt đầu lẫn nhau đỗi. Iuna lôi kéo Hạ Du quần áo. Cùng Iuna mướn phòng biến thái ba ba. Chắc ấy cũng lôi kéo Hạ Du quần áo. Cùng Ai Chan mướn phòng biến thái ba ba. Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù ta đích xác mang các ngươi mở qua phòng. Bất quá chắc ấy ngươi nói ba ba là chuyện gì xảy ra. Ngươi thế mà còn mang theo ái mướn phòng. Thu Tử Huyên lập tức đem Trác Ái kéo đến phía sau mình. Hơn nữa hắn còn nói muốn đem người ta nhét vào trong mông đít. Trác Ái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Hạ Du hoàn toàn chính xác ở trước mặt của hắn nói qua câu nói này. Bất quá nói là bỏ vào con rơi nhỏ tiến vào người khác cái mông. Tại bốn người nháo đằng một trận về sau. Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Biakusi đứng lên. Hạ Du một đoàn người đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã tìm được bóng đen nơi ở. Tại năm người động thủ dưới, bóng đen không có mảy may cơ hội phản kháng. Rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Hôm nay không có dị thường. Cùng đám người cáo biệt, Biakusi về tới nhà của mình. Tắm rửa cầu nguyện về sau. Nữ hài đem chuyện này nói cho mẹ của mình. Cũng chính là nằm ở trên giường lão phụ nhân. Lão phụ nhân thì thào nói xong. Hết thảy bảy người đều là hảo thủ sao? Nàng nhìn xem nữ nhi của mình. Nhìn ra bọn hắn là cái gì thế lực sao? Không có. Mụ mụ nói thế lực đặc thù. Bọn hắn không có một cái nào phù hợp. Lại để cho nữ hài giảng Hạ Du mấy người năng lực. Lão phụ nhân nói ra. Hẳn là đột nhiên giác tỉnh già. Thế mà bão đoàn ở cùng nhau. Hết sức đạt được bọn hắn hỗ trợ. Những cái kia phản nghịch. Lập tức liền sẽ xuất hiện. Vâng. Biakusi thối lui ra khỏi căn phòng. Nàng cầm lên trên ghế salon điện thoại. Bên trong có một phong chưa đọc tin tức. Đêm nay không có trị liệu. Muốn tới sao? Hồi phục Hạ Du muốn về sau. Nữ hài ra cửa. Hạ Du cùng nàng ước định địa điểm là trường học. Ngoại trừ trường học cùng nhà lộ tuyến. Còn lại mặc kệ ở đâu Biakusi cũng phải lạc đường. Tìm được một nhà hàng. Hạ Du mang theo nữ hài đi vào. Cái này phòng ăn có một cái thuận tiện địa phương. Đó chính là một cái bàn chính là một cái nho nhỏ gian phòng. Mặc dù không thế nào có thể ngăn cách thanh âm. Nhưng đầy đủ ngăn cách ánh mắt của người khác. Đang chờ món ăn lên thời điểm. Hạ Du tự hỏi một sự kiện. Hôm nay cầm sắt bộ tìm tới hắn. Để hắn nhớ tới cổ võ xã. Hắn lúc ấy tại cổ võ xã một chiêu đẩy ra học trưởng kiếm. Đến bây giờ cũng không có người đến tìm hắn. Là không thể nhận ra hắn là ai. Vẫn là cổ võ xã hào phóng. Vốn không có để ý chuyện này. Bất quá. Không đến tìm phiền toái với mình luôn luôn một chuyện tốt. Đợi đến điểm món ăn lên về sau. Hạ Du cùng Biakusi một bên uống vào surprise. Vừa ăn bữa ăn khuya, nữ hài ăn hai cái liền ngừng đũa. Nàng nhìn xem Hạ Du. Trị liệu, Hạ Du thế là đưa tay duỗi ra. Để lên bàn, Biakusi ngồi tại Hạ Du đối diện. Nàng đi theo đưa bàn tay đặt ở trên mặt bàn. Đặt ở Hạ Du trong lòng bàn tay. Hạ Du trên tay toát ra kim quang nhàn nhạt. Tại cư rượu phòng ánh đèn chiếu xuống. cũng không rõ ràng. Nữ hài tay rất nhỏ. So với Yuna cùng Trác Ái tay ấm áp, tay của nàng có chút rét lạnh. Hai người chỗ chỉ là một cái gian phòng. Gian phòng không phải phòng. Chỉ là ba mặt có ngăn cản. Còn có một mặt thông lên hành lang. Tại hành lang lên đường qua phục vụ viên cùng những khách nhân. Nhìn thấy hai người nắm tay dáng vẻ. Đều che miệng cười. Hạ Du có chút không được tự nhiên. Qua 5 phút đồng hồ. Hắn chuẩn bị thu tay lại. Nhưng Byakushi nhưng không có buông tay. Hạ Du nhìn xem nữ hài. Nữ hài cúi đầu. Gắp thức ăn ăn. Nghĩ nghĩ. Hắn giơ lên nữ hài bàn tay. Ngồi vào ta bên này tới đi. Byakushi thế là đứng dậy. Ngồi ở Hạ Du bên người. Như vậy. Hai người lôi kéo tay liền bị thân thể che chắn. Mãi cho đến 10 giờ tối. Hạ Du cùng Byakushi mới từ cư rượu phòng rời đi. Hạ Du đưa nàng đưa đến trong nhà. Chính mình cũng trở về đến nhà trọ. Nằm tại nhà trọ trên giường. Nhìn xem nằm ở trên người mình. Đã ngủ Yuna. Hạ Du nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Ánh trăng thanh lệ. Giơ tay lên. Hạ Du mở rộng 5 ngón tay. Đặt ở chính mình cùng mặt trăng ở giữa. Ánh trăng nơi tay mặt tả dưới. Toàn bộ bàn tay mông lung. Bàn tay có chút ý lạnh. Hạ Du nhớ tới Byakushi tay. Nữ hài tay cũng là như vậy lạnh. Thu tay lại. Hắn sờ lên cái cằm. Cảm giác có chút không thích hợp. Cùng Yuna. Cùng Elena cùng nhau thời điểm. Đừng nói là dắt tay. Chính là làm một ít chuyện khác. Cũng chỉ là có một chút thô thiển dục vọng mà thôi. Mà đối mặt Byakushi. Thật sự là có chút khác biệt. Đây chính là yêu đương cảm giác. Không. Chỉ là bầu không khí khác biệt đi. Yuna là mình nữ nhi. Elena là tỷ tỷ của mình. Alice giống như là muội muội của mình. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái là chính mình bạn bè. Mà chẳng phải là cái gì Byakushi. Liền 10 phần đặc biệt. Thật sự là có ý tứ. Ôm Yuna. Hạ Du tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ 2. Hạ Du đi tới trường học. Lại bắt đầu mò cá một ngày. Tan học tiếng chuông vang lên về sau. Hắn nhìn xem sau bàn Byakushi. Muốn ra ngoài chơi chơi sao? Mang ta lên. Trác Ái nhào vào Hạ Du trên lưng. Không mang theo. Nắm lấy nữ hài đầu. Hạ Du đưa nàng từ trên người mình kéo xuống. Hừ. Ngươi cái này chết biến thái là lị khống. Cùng Hạ Du giả làm cái một cái mặt quỷ. Trác Ái lôi kéo Yuna. Xông về ngoài cửa. Byakushi nhìn một chút cửa ra vào phương hướng. Cùng Hạ Du nói ra. Hôm nay còn có chuyện. Vậy liền lần sau đi. Lần thứ nhất ước nữ hài. Thất bại. Tại Byakushi rời đi về sau. Tử Trạch tổ ba người đi vào Hạ Du trước mặt. Vây quanh hắn nói ra. Đừng nản chí. Nhất định sẽ thành công. Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng đấy. Mặc dù lần trước thất bại. Nhưng thành công chính là thất bại chi nữ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng. Cỗ thân thể này. Tại chính mình trước khi đến. Cùng Byakushi thổ lộ tới. Đám người kia. Hẳn là đem mình làm chưa từ bỏ ý định người A. So với cái kia. Có thể đem Trác Ái đồng học cùng Thu Tử Huyên đồng học giới thiệu cho chúng ta sao? Đặc biệt là Trác Ái đồng học. Cảm giác cùng chúng ta là đồng loại A. Tổ ba người quả nhiên là ôm mục đích tới. Có Byakushi đồng học, Hạ Du ngươi liền không cần mặt khác hai cái đi. Nếu là bình thường, Hạ Du còn có thể hảo hảo cùng bọn hắn trêu chọc vài câu. Nhưng bây giờ, bị cự tuyệt Hạ Du tâm tình cũng không vui vẻ. Hắn cùng ba người nói ra, hiện tại không được, Byakushi còn không có đuổi kịp đâu. Hơn nữa chính là đuổi kịp, cũng sẽ không giới thiệu cho các ngươi. Vì cái gì a? Đối mặt không hiểu ba người. Hạ Du nói ra, người không nghĩ xa, tất có lo gần, xe không lốp xe dự phòng, tất có tai họa. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Du, đang trêu đùa một chút ba người về sau. Hạ Du tâm tình vui vẻ, hắn thu thập xong bọc sách của mình, hướng về ngoài trường học đi đến. Tại hắn đi ra cửa trường thời điểm, một con rơi nhỏ đứng tại trên vai của hắn. Kia là Trác Ái con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ trên móng vuốt một cái điện thoại di động.